Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, Kiều Tử Hân lắc đầu nói, ta ngủ dưới đất không thành vấn đề, nhưng hắn còn muốn vào tới dùng máy tính. Ta trong khoảng thời gian này công tác rất bận yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Không nghĩ ngủ thời điểm bị đánh thức, ta còn là đi trụ khách sạn đi. Như vậy mọi người đều phương tiện, nào có trong nhà có địa phương đi trụ khách sạn. Ngươi tiền nhiều thiêu đến hoảng, để cho người khác đã biết không được nói ngươi nhiều cuồng đâu. Tránh điểm tiền cũng không biết sao hoa, ngươi đệ đệ ngày thường dùng thư phòng thói quen, ngươi trở về trụ hai ngày nhường một chút hắn làm sao vậy? Hắn sau ngươi tiểu, ngươi một năm cũng thấy không hắn một hồi, liền như vậy đương tỉ tỉ. Kiều Chí Bằng mang tai nghe từ phòng ngủ ra tới, nhìn xem các nàng nói, không có việc gì, ta hai ngày này không chơi. Phòng cấp Kiều Tử Hân dùng đi, Kiều Mụ Mụ cười gật gật đầu. Ngươi xem Tiểu Bằng nhiều hiểu chuyện, ngươi cùng ngươi đệ đệ nhiều học học. Kiều Tử Hân kinh ngạc chọn hạ mi. Không biết Kiều Chí Bằng như thế nào xoay tính, nếu là trước kia. Hắn khẳng định không có việc gì đều phải lại đây gõ rất nhiều lần nhóm. Làm nàng vô pháp nghỉ ngơi. Kiều Chí Bằng đều nói như vậy. Kiều Tử Hân liền không lại nói nhiều. Đem cửa đóng lại thay đổi thân ra cư phục. Ngồi ở cái đệm thượng cùng Kiều Mụ Mụ hỏi. Mẹ ngươi một hai phải kêu ta trở về có chuyện gì sao? Không có việc gì liền không thể kêu ngươi đã trở lại. Không phải, Kiều Mụ Mụ quán ái dỗi nàng hai câu. Kiều Tử Hân không có nói chuyện dục vọng. Kiều Mụ Mụ lại mở ra máy hát. Tử Hân a, ngươi khoảng thời gian trước phát sinh những cái đó sự. Thật đúng là đem ta sợ hãi. Ngươi nói ngươi là người khác làm hại. Kia giới giải trí người cũng thật là đáng sợ. Đặc biệt là ngươi cái kia lão bản. Ngươi không phải nói nàng nhận ngươi đương làm muội muội sao? Kết quả nàng làm ngươi bồi như vậy nhiều tiền, một chút liền táng ra bại sản gì đều không còn, này cũng đem ngươi làm hại quá thảm, ngươi nói ta không thấy gặp ngươi, ta có thể yên tâm sao? Kiều Tử Hân trong lòng ấm áp, cười nói, không có việc gì mẹ, đều đi qua, hiện tại bọn họ đều quá đến không tốt lắm, ta còn cùng qua đi giống nhau, ngươi yên tâm đi. Kiều Mụ Mụ gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Chiếu ta xem ngươi vẫn là đem kiếm tiền tồn ta này đi. Chừa chút tiền tiêu vặt ở trong tay là đủ rồi. Này muốn tái ngộ đến loại sự tình này. Nhân gia liền vô pháp tìm ngươi đòi tiền. Ngươi cũng mệt không không phải. Ta tưởng tượng đến ngươi đem tiền toàn bồi cấp kia cái gì công ty liền đau lòng đến hoảng. Kiều Tử Hân giải thích nói. Nàng làm ta bồi tiền cùng ta tài khoản thượng có hay không tiền không quan hệ. Nên bồi nhiều ít vẫn là đến bồi nhiều ít, có hợp đồng điều khoản, sớm muộn gì đều đến cho nàng tiền, mẹ ngươi không cần lo lắng này đó, hiện tại ta thêm công ty không có bá đạo điều khoản. Ta tưởng giải ước tùy thời có thể giải, không có tiền vi phạm hợp đồng, không ai sẽ lại làm ta bồi tiền. Kiều Mụ Mụ sửng sốt một chút. Như vậy à? Vẫn là không được, ngươi đem tiền đặt ở ta này ta mới yên tâm đi, chờ ngươi dùng thời điểm ta lại cho ngươi. Ngươi ở bên ngoài ăn xài phung phí thịnh mua chút vô dụng. Ta trước kia nghe Bạch Du nói qua, ngươi mua cái bao muốn vài vạn. Ai u, kia nhưng đỉnh ta tránh 2 năm tiền. Ta cho ngươi tích góp tiền, chờ ngươi gả chồng thời điểm đương của hồi môn cho ngươi. Kiều Tử Hân vốn dĩ cho rằng Kiều Mụ Mụ là quan tâm nàng, rốt cuộc nàng gặp như vậy đại tội, bất luận cái gì một vị mẫu thân đều nên có điểm lo lắng đi. Nhưng càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, nàng đều nói không ai lại làm nàng bồi tiền, như thế nào còn một hai phải làm nàng đem tiền tồn trong nhà đâu. Nói cái gì nữa kêu về sau cho nàng đương của hồi môn. Này không phải nàng chính mình kiếm tiền sao? Như thế nào liền thành ra cho nàng của hồi môn? Nàng tươi cười đạm xuống dưới, bất động thanh sắc mà nói, cái gì của hồi môn a? Ta liền cái bạn trai đều không có đâu. Đúng rồi mẹ, Tiểu Bằng giao bạn gái không có a? Hắn đều công tác một năm, có phải hay không nên suy xét hôn nhân tình huống? Kiều Mụ Mụ mặt mày hớn hở nói. Giao Giao, Tiểu Bằng hắn bạn gái cùng hắn vẫn là đồng học đâu. Năm trước Tiểu Bằng ăn sinh nhật thỉnh thật nhiều đồng học về đến nhà chơi. Ta đã thấy một lần, lớn lên rất xinh đẹp, người cũng là sinh viên, hiện tại ở tiểu học đương lão sư đâu. Công tác ổn định, nghe nói rất nhiều người theo đuổi, vẫn là chúng ta Tiểu Bằng có bản lĩnh, đem người truy đã trở lại, kia khá tốt a. Bọn họ tính toán khi nào kết hôn a? Ta cũng muốn cho bọn họ sớm một chút kết hôn hảo ôm tôn tử. Này không phải nhà gái trong nhà không đồng ý sao? Nói hiện tại vợ chồng son đều thích hai người thế giới. Phải có độc lập không gian, cùng chúng ta trụ cùng nhau dễ dàng có mâu thuẫn. Phi nói chờ Tiểu Bằng có chính mình phòng ở mới đồng ý bọn họ kết hôn. Còn phải là học khu phòng, bằng không về sau hài tử đi học đều là cái phiền toái, Kiều Mụ Mụ giống một cái vì nhi tử dầu thúi. Ruột tư mẫu, Kiều Tử Hân tâm lại lạnh xuống dưới. Trách không được vừa rồi Kiều Chí Bằng như vậy dễ nói chuyện. Nguyên lai là vì muốn nàng tiền mua phòng kết hôn, nàng có chút buồn bực. Kiều Mụ Mụ rốt cuộc là cái dạng gì tâm lý mới có thể đem thân sinh nữ nhi tiền phủi đi đến con. Riêng bên kia đi, liền như vậy chướng mắt nữ nhi sao? Kiều Mụ Mụ nói nửa ngày không nghe thấy nàng nói tiếp. Ngẩng đầu xem nàng sắc mặt không tốt, hậu chi hậu giác mà nhớ tới Kiều ba ba dặn dò quá không cần vừa lên tới liền phải tiền. Vội cười nói, được rồi, ngươi mau nghỉ ngơi đi. Ngươi không phải thích ăn xào khoai tây ti sao? Buổi tối ta cho ngươi làm money Kiều Mụ Mụ sau khi rời khỏi đây. Kiều Tử Hân nằm trên giường lót thượng cười khổ hạ. Nàng không yêu ăn xào khoai tây ti. Trước kia chỉ là bởi vì Kiều Chí Bằng luôn thích đoạt ăn ngon. Nàng vì ăn no chỉ có thể ăn Kiều Chí Bằng chán ghét khoai tây ti. Nàng Mụ Mụ thật sự chú ý quá nàng sao? Nàng nhìn nóc nhà thượng đèn treo cười khẽ hai tiếng, nàng vẫn luôn rất muốn làm Mụ Mụ nhìn đến nàng xuất sắc, đem nàng trở thành kiêu ngạo, nhưng Mụ Mụ giống như thật sự không để bụng nàng. Kia hảo, về sau nàng đối thân tình liền không còn có một chút chờ đợi. Chương 22 ảnh hậu khí phách fan. 22, buổi tối, người một nhà cơm nước xong liền đến xem tivi thời gian. Nhưng mỗi khi tivi thượng xuất hiện cảm tình phương diện cốt truyện, Kiều Mụ Mụ liền phải nói Kiều Tử Hân vài câu. Kiều Tử Hân không muốn nghe, đầy nói ngồi xe quá mệt mỏi, 18 giờ liền trở về phòng, còn bị Kiều Mụ Mụ oán trách một chút đều không chi kỷ. Về nhà cũng không biết cùng người nhà trò chuyện, Kiều Tử Hân nằm ở cái đệm thượng cấp Tư Tử Phàm phát WeChat. Hỏi hắn hiện tại đang làm gì? Tư Tử Phàm hồi nói ở xử lý công ty bưu kiện. Kiều Tử Hân cười một cái. Tựa hồ Tư Tử Phàm khai công ty sau liền đối công ty đầu nhập vào cực đại nhiệt tình. Đặc biệt thích tăng ca làm công. Nàng đều có thể tưởng tượng đến. Tư Tử Phàm hiện tại nhất định là mặt vô biểu tình mà đối với laptop. Ngẫu nhiên sờ sờ cầm đại biểu cảm thấy hứng thú. Ngẫu nhiên dùng ngón tay gõ mặt bàn đại biểu ở thận trọng tự hỏi. Kỳ thật đem một người để ở trong lòng, chính là sẽ không tự giác mà quan sát đến hắn rất nhiều động tác nhỏ cùng cá nhân yêu thích. Nàng là như thế này, Tư Tử Phàm cũng là như thế này, giống mẹ nàng cái loại này chính là trước nay không để ý quá nàng đi. Mụ mụ đối trượng phu, nhi tử yêu thích chính là rõ như lòng bàn tay, cái này ra, nàng hoàn toàn là dư thừa. Tư Tử Phàm hỏi nàng ở nhà thế nào? Nàng chưa nói những cái đó phiền lòng sự, chỉ nói người trong nhà sinh hoạt đều thực hảo, lại cùng Tư Tử Phàm nói, ngoại ô bên kia có một mảnh hồ, tuy rằng mùa đông kết băng, nhưng đó là cái này thành trấn cảnh sắc tốt nhất địa phương. Ăn Tết hẳn là rất ít người qua bên kia, bọn họ có thời gian có thể đi nhìn một cái, nàng trước kia chính là ở cái kia trong hồ học được bơi lội. Tư Tử Phàm cùng nàng hàn huyên hồi lâu, đến sắp 11 giờ thời điểm liền thúc giục nàng chạy nhanh ngủ. Ngày hôm sau còn muốn chiêu đãi khách nhân, nói ngủ ngon sao, Tư Tử Phàm như suy tư gì mà nhìn biến lịch sử trò chuyện. Sau đó ở trên mạng nặc danh đã phát cái thiệp, xin hỏi nếu một người không vui, chủ tịch nên như thế nào làm nàng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc? Qua cái vui sướng năm, Hồ Điệp Lan, xem này lão cán bộ hỏi câu phong cách liền biết là thẳng nam không thể nghi ngờ. Khẳng định là tưởng hống bạn gái niềm vui đi, thỉnh nàng xem điện ảnh, đưa 99 đóa hoa hồng, ăn ánh đến bữa tối, sau đó đi xem xinh đẹp pháo hoa. Tô Lạc Nếu, xem pháo hoa cộng một, chủ tịch điện ảnh đề cử nhân sinh thật đẹp, Tử Hân cùng Tử Phàm diễn, hai kịch phiến, người bạn gái khẳng định thích, Lan Sát, nhất định phải đưa hoa, một đại phủng cái loại này, nhất định phải xem nhân sinh thật đẹp, không vui xem nhân sinh thật đẹp không phải chính thích hợp sao? Báo trước phiến thực sàng, khẳng định có thể làm người bạn gái vui vẻ lên. Tư Tử Phàm yên lặng nhìn giao diện thượng từng điều hồi phục. Không quá minh bạch vì cái gì Nặc Danh phát cái vấn đề đều có người đoán hắn cùng Kiều Tử Hân là một đôi, hắn kỳ thật không nghĩ tới vấn đề này. Ở chính hắn trong cuộc đời, hắn sinh ở xóm nghèo, không có cha mẹ, không có thân nhân, một người lăn lê bỏ lết lớn lên, vì không bị khi dễ, nỗ lực biến cường, trở thành toàn bộ xóm nghèo lưu manh lão đại. Sau đó hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, rời đi xóm nghèo đi bước một trở thành kiệt xuất xí nghiệp gia. Nhận thức thương giới đại lão, nhận thức chính giới quan viên, chậm rãi đi vào cái kia đỉnh cấp phòng. Khi đó hắn đã 50 tuổi, cơ hồ hơn phân nửa đời đều là ở dốc sức làm phấn đấu. Nào có tâm tư tưởng tình tình ái ái sự. Liền tính kết hôn cũng là thân cận bày ra điều kiện. Hai bên thích hợp liền ở bên nhau. Đến cuối cùng hắn công thành danh toại, càng không có hứng thú hống tiểu cô nương chơi. Chính hắn là cái cô nhi, liền thích ấm áp ổn định gia đình. Đương nhiên sẽ không làm bất luận cái gì nguy hại đến gia đình sự. Sau lại xuyên qua vài lần, cơ bản đều là xuyên thành pháo hôi nghịch tập. Chỉ có hai lần bảo hộ người khác. Bảo hộ đối tượng một lần là cha mẹ, một lần là muội muội. Hắn cả đời chú ý muội muội hạnh phúc, cũng chỉ là bị nói một câu muội khống hảo ca ca thôi. Lần này bảo hộ Kiều Tử Hân bị rất nhiều người cho rằng là một đôi. Hắn phía trước công tác vội không lưu tâm, hiện tại lại thấy đại gia nói như vậy, dứt khoát liền đã phát tin tức trực tiếp hỏi bọn họ. Xin hỏi các ngươi vì cái gì đều đoán là bạn gái? Nếu một người nam nhân muốn cho một nữ nhân cả đời hạnh phúc vui sướng, chỉ là bạn tốt hoặc là ca ca muội muội không được sao? Mạt Mạt, ngươi tưởng nói các ngươi chỉ là nam nữ thuần hữu nghị sao? Em, liền không nói có hay không? Cả đời quá dài, ngươi muốn chỉ là bằng hữu, ai cùng ngươi cả đời? Nhân gia về sau lão công cũng sẽ không làm nam nhân khác quản nàng hạnh không hạnh phúc đi. Tân niên vui sướng, ta trước kia cùng Trúc Mã quan hệ liền đặc biệt hảo. Nhưng sau lại hắn bạn gái tổng ghen, đặc biệt không thích ta. Chúng ta liền thành người xa lạ, ngươi còn nhỏ đi, mới cảm thấy nam nữ có thể đương cả đời bạn tốt. Lớn lên liền biết nam nữ chi gian phức tạp đâu, thành không được thân mật ái nhân khẳng định sẽ dần dần xa cách. Chưa thấy qua ngoại lệ. Sáu đến bay lên, ngươi đem này thiệp cấp kia nữ hài nhìn xem, nàng sẽ đánh chết ngươi. Chỉ nghĩ đương bằng hữu cũng đừng đối nàng như vậy hảo. Bằng không nàng về sau còn có thể nhìn chúng người khác sao? Ngươi lại không đáp lại nàng, nàng còn hạnh phúc cái dám. Ta ngày hôm qua mới vừa cùng nhận ca ca thông báo. Kết quả hắn nói không thích ta cái này loại hình, không thích ta đối ta như vậy hảo làm gì? Ăn Tết thất tình ai so với ta thảm, cái gì ca ca muội muội, rõ ràng không có huyết thống quan hệ, đối ta như vậy hảo ta có thể không tâm động sao? Hắn đem người khác đều so đến bùn a, tức chết ta a. Tư Tử Phàm cảm giác thế giới giống như lập tức muôn màu muôn vẻ đi lên. Nguyên bản hắn cảm thấy đối với ngươi hảo chính là đối với ngươi hảo. Tìm cái lý do lúc sau liền có thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Nhưng lần này phát thiệp được đến nhiều như vậy hồi phục. Giống như cho hắn mở ra một phiến tân đại môn. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu Kiều Tử Hân về sau gả cho người khác, hắn lấy cái gì thân phận đi quan tâm nàng. Nàng gặp được phiền toái nếu giải quyết không được, hắn đi giải quyết có thể hay không làm nàng lão công ghen phản cảm. Cả đời như vậy trường, hắn cùng Kiều Tử Hân không có huyết thống quan hệ, có thể lấy cái gì thân phận bồi ở Kiều Tử Hân bên người. Đổi vị tự hỏi một chút, nếu hắn lão bà bên người có như vậy một cái hộ hoa sứ giả, hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng. Còn có các võng hữu nói, hắn đối Kiều Tử Hân quá hảo sẽ đem mặt khác người theo đuổi đều so đi xuống. Kiều Tử Hân còn có thể thiệt tình thích thượng người khác hạnh phúc kết hôn sao? Giống như chụp nhân sinh thật đẹp thời điểm, Kiều Tử Hân liền phản đối làm nữ chính gả cho cao phú soái. Nhất định phải làm thiên sứ hạ phàm cùng nữ chính gặp lại. Đây là không phải thuyết minh Kiều Tử Hân cùng này đó võng hữu ý tưởng là giống nhau. Luận khởi đối Kiều Tử Hân hảo, hắn cảm thấy trên thế giới này tuyệt đối không có người so với hắn càng thiệt tình thực lòng. Bởi vì hắn chính là vì Kiều Tử Hân đi vào thế giới này. Từ Tử Phàm đêm nay mất ngủ, nhưng lại không phải mờ mịt, mà là muốn nghiêm túc suy nghĩ một chút vấn đề này. Nếu hắn làm sau lưng bóng dáng có thể hay không bảo đảm Kiều Tử Hân cả đời hạnh phúc. Nếu hắn thích Kiều Tử Hân cùng Kiều Tử Hân kết hôn có thể hay không làm nàng cảm thấy hạnh phúc vui. Sướng, mặc kệ nào một loại, một khi hắn làm quyết định liền không khả năng lại sửa đổi. Đương nhiên muốn thận trọng mà nghĩ kỹ. Hắn trước sau cho rằng, dài dòng năm tháng, tình cảm không phải nhất đáng tin cậy. Ý thức trách nhiệm mới là vĩnh viễn bất biến. Kiều Tử Hân chút nào không biết trong lòng nhớ thương người đã thông suốt. Nàng sáng sớm lên liền bắt đầu giúp Kiều Mụ Mụ tiếp đón khách nhân. Kiều ba ba là lão đại, phía dưới có hai cái đệ đệ, ba cái muội muội, phía trên trưởng bối không có. Mỗi năm ăn Tết mọi người đều tới Kiều gia cùng nhau quá. Sáu cái gia đình, chín hài tử, năm nay lại nhiều người một nhà, là nàng nhị thẩm đệ đệ ra. Cảm giác toàn bộ trong phòng tất cả đều là người. Kiều Tử Hân cùng khi còn nhỏ giống nhau, yên lặng mà cho bọn hắn bưng lên mâm đựng trái cây. Đồ uống linh tinh đồ ăn vặt, liền chuẩn bị đi phòng bếp giúp Kiều Mụ Mụ nấu cơm ăn đi, nha. Này không phải chúng ta đại minh tinh sao? Năm nay sao đã trở lại? Tử Hân mau ngồi xuống, ngươi cùng Lâm Viêm, Liễu Khiết là sao hồi sự, ngươi rốt cuộc có phải hay không tiểu tam a? Lâm Viêm còn rất xoái, ngươi thật cùng hắn chỗ quá a? Ta xem trên mạng những cái đó tin tức cũng không biết cái nào là thật sự cái nào là giả. Ngươi mau cho ta nói một chút. Hết chương.